Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cựu phụ sửng sốt liếc mắt không nhìn. Đều lão phu lão thê, nói cái này làm gì? Lão công, ông yêu tôi chứ? Bà quấy nhiễu bạn già hỏi lại lần nữa. Chỉ thấy bạn già mặt không biết khi nào hồng thành một mảnh, đầu quẹo trái cậu phải, vẫn không tránh được ánh mắt như đạn đạo truy tung. Rốt cuộc xấu hổ cuộn bách nói, yêu, thật sự là siêu cấp đáng yêu. Cựu mẫu cúi đầu che miệng cười trộm, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nhân sinh không phải mọi chuyện đều có thể hài lòng như ý, nhưng chỉ cần có yêu thì còn có hạnh phúc cùng tương lai. Tương lai đang khóc, cháu ngoan, đừng khóc, bà nội đến đây, ngoan nào. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe chuyện Anh Tình Nhân Bí Mật Của Tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.